Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1423, chương 81, thỉnh cầu. Takasu biểu hiện khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tân sinh bên trong đồng dạng có người để mọi người cảm giác không phải bình thường, người này chính là Mura. Hiện tại này chi tân sinh đội hình xác thực so với trước tân sinh đội hình mạnh mẽ hơn không ít, nguyên bản ngay ở siêu sao tuyển thủ cũng không có xuống sân. Kagami cùng Seizo vẫn như cũ ở lại trên sân bóng, sau đó lại thay lên Mura. Takuma Mura cùng Takuma tổ hợp, dù cho là thêm vào Asada thực lực cũng so với Matsumoto thêm Kuki Yohei. Hơn nữa thực lực đó cũng không xuất sắc, chốt gôn hai mạnh hơn một điểm. Thật muốn nói mọi người năng lực lẫn nhau, này hai tổ người trình độ kỳ thực cũng không kém nhiều lắm, coi như Mura bọn họ tổ này mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu dùng điểm đến tính toán. Nếu như nói Matsumoto Kuki bọn họ tổ hợp là 70 điểm, Mura bọn họ tổ hợp nhiều lắm cũng là 80 điểm, nhưng ở trên sân bóng biểu hiện nhưng là khác nhau một trời một vực, bọn họ đối thủ đều là Seido cao trung đội hai chủ lực. Kết quả Matsumoto Kuki bọn họ tổ hợp hai hiệp liền làm mất đi dòng giã một điểm, đồng thời một điểm không được, mà hiện tại thay đổi Mura bọn họ tổ này ba hiệp đánh xuống, bọn họ tuy rằng làm mất đi 4 điểm nhưng cũng bắt một điểm một tổ là hai hiệp 11, không một tổ là ba hiệp 4-1, chỉ cần là mắt chữ không mù đều có thể nhìn ra này hai chi đội bóng sự chênh lệch tạo thành loại này chênh lệch. Nguyên nhân chính là Mura hiện tại liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên xem Mura ánh mắt đều không giống nhau. Nguyên bản Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên bọn họ thương lượng chính là Miyuki xuất ngũ hậu, để Yuikaru trình tự nhận ca, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đặc cách đem Yuikaru sớm đề bạt đến đội hai bên trong. Bây giờ nhìn lại, trước kia tính toán đó không thể không sửa lại một chút, khả năng có lựa chọn tốt hơn. Cũng không nhất định Mura cụ thể có phải là lựa chọn tốt hơn. Bọn họ cũng không dám xác định, có điều khẳng định là một cái có thể thử nghiệm lựa chọn tốt, có hai người cạnh tranh cùng một vị trí, đối với bọn hắn lẫn nhau song phương tới nói cũng là chuyện tốt. Lại như hiện tại Furuya Satoru, nếu như không có Sawamura Eijun tồn tại, hắn là bất luận làm sao cũng không thể như thế nhanh trưởng thành, chính là bởi vì phía trước có Sawamura Eijun cao như vậy đại tấm gương, Furuya Satoru mới có thể vẫn có mục tiêu truy tìm tuyển thủ thời điểm nào trưởng thành nhanh nhất. Chính là giống như bây giờ truy đuổi chính mình mục tiêu thời điểm này một hồi đón chào người mới thi đấu, tân sinh bên trong lại có một người một tiếng hót lên làm kinh người, vậy thì là Okumura Kosu. Hắn biểu hiện xuất sắc, đối với những khác người mới tới nói cũng là một loại rất tốt kích thích, đặc biệt là những kia trước tiên bị đề bạt lên tuyển thủ. Cái cảm giác này càng rõ ràng chút, nói thí dụ như Yuki cùng Vương Tỳ hai người nguyên bản quan hệ là phi thường bình thường, cũng chính là phổ thông đội hữu quan hệ, nhưng gia nhập đội một sau khi, bởi vì chỉ có hai người bọn họ là năm nhất, hai người một cách tự nhiên liền đi gần rồi. Đến hiện tại tuy rằng không phải như hình với bóng, nhưng chỉ cần là có tập thể hoạt động, hai người bình thường đều chờ cùng nhau. Lại như hiện tại, hai người bọn họ liền đứng chung một chỗ đến xem những này cùng chính mình cùng năm tuyển thủ thi đấu một lúc mới bắt đầu, kỳ thực cũng còn tốt. Bọn họ khóa này tuyển thủ cùng học sinh cũ so ra chênh lệch phi thường cách xa, làm đã bị đề bạt đến đội một bên trong người bọn họ cố nhiên trên mặt tối tăm, nhưng cũng sẽ không nói cái gì, có thể sau khi cái này manh mối liền không đúng, đặc biệt là Mura cùng Takuma bắt đầu triển hiện thực lực của chính mình để người chung quanh biết được. Tân sinh bên trong xuất sắc tuyển thủ cũng không phải cũng chỉ có hai người bọn họ, thậm chí đến sau đó có một ít tuyển thủ nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ đều mang theo những khác mùi vị, hai người bọn họ thật sự có bị đặc cách đề bạt tư cách sao? Thực sự là Mura biểu hiện quá ưu tú. Mọi người trực giác cho rằng, nếu như là Mura bị đề bạt, biểu hiện hẳn là sẽ không so với bọn họ kém chứ. Thậm chí có thể sẽ càng tốt hơn tượng đất, còn có 3 điểm hỏa tính. Càng không cần phải nói kiêu căng tự mãn thiên tài tuyển thủ Yuki Masashi có thể không muốn chịu. Đến như vậy nghi vấn hắn vừa nghiêng đầu liền rời đi hiện trường, đi làm à. Vương Tỳ không rõ vì sao quay đầu nhìn về phía Yuki. Vào lúc này chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng, trong lòng hắn nhất thời có vài chỉ thần thú đang lao nhanh, ai có thể nói cho hắn, chính hắn một tiểu đồng bọn đến tột cùng muốn đi làm cái gì? Không lâu sau, hắn liền nhìn thấy Yuki Masashi trong tay kéo một cái chày. Đi trở về trực giác, Vương Tỳ liền biết người này muốn làm sự tình. Vương Tỳ trực giác vẫn là rất chuẩn. Yuki Masashi đúng là muốn làm sự tình cầm trong tay chày. Hắn cũng không thừa bao nhiêu phí lời. Trực tiếp bắt đầu huy động lên, đến hắn dĩ nhiên liền như thế công khai. Chạy đến đấu trường để luyện tập vung chày. Vù, chày vung lên trong quá trình. Yuki trong tay thật giống như luôn một thanh máy xay gió, cùng lúc đó. Trầm thấp vung chày thanh vẫn truyền ra mười mấy mét, nguyên bản còn đang chờ mong thi đấu có cái gì. Tân biến hóa tiểu đồng bọn, vào lúc này hoàn toàn không để ý tới thi đấu sẽ làm sao. Bọn họ hiếu kỳ nhìn vung lên chày Yuki, không biết tiểu tử đến tột cùng muốn làm cái gì. Đứng xem Seido cao trung những người ủng hộ cùng lão đồng học, vào lúc này cũng là kích động không được. Người mới này vung chày cũng thật là xuất sắc. Nhìn hắn hình thể có thể hoàn toàn không thấy được. Hắn là một cái vừa trung học tốt nghiệp lớp 10 tân sinh, dù sao cũng là Tesu đệ đệ mà. Có biểu hiện như vậy cũng là chuyện đương nhiên, xung quanh tiếng bàn luận bên trong tràn ngập. Các loại thích cùng bao dung đối với những này Seido cao trung người ủng hộ tới nói. Bất kỳ Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ đều là bọn họ yêu tha thiết đối tượng, nhưng mọi người có thất tình lục dục. Bọn họ tự nhiên cũng không thể xử lý sự việc công bằng ở những này yêu tha thiết yêu thích bóng chày trong tuyển thủ. Bọn họ tự nhiên cũng có yêu thích nhiều hơn chút, có yêu thích ít một chút hết thảy tân sinh bên trong. Yuki Masashi đãi ngộ tuyệt đối là con ruột cấp bậc, một mặt là bởi vì hắn là bản địa trưởng thành tuyển thủ, mặt khác liền bởi vì hắn là Seido cao trung trước kia đội trưởng Yuki Tetsuya đệ đệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn có đầy đủ xuất sắc thực lực, nếu như không có thể gánh vác lên như vậy kỳ vọng thực lực, Yuki Masashi tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu, bất cứ chuyện gì đều là như vậy. Nói cho cùng thực lực mới là người thứ nhất, nếu như không có đủ thực lực, cái khác hết thảy đều là nói suông mà thôi. Vương Tỳ nhìn như vậy Yuki Masashi, trong lòng nhưng là cực kỳ cảm khái, cái này tiểu đồng bọn cũng thật là thú vị. Hắn đại khái đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lên cuộc tranh tài đi. Dĩ nhiên nghĩ đến dùng phương thức như thế đến hấp dẫn Kataoka huấn luyện viên chú ý cũng coi như có tài. Vừa lúc đó, xa xa đi tới một bóng người là làm xong mình luyện tập Kominato Haruichi. Chạy tới xem so tài kỳ thực đối với Seido cao trung CLB bóng chày đội 1 tuyển thủ tới nói. Này một hồi nghênh tân thi đấu thật sự không phải đặc biệt, trọng yếu nói bọn họ không hiếu kỳ. Đó là đương nhiên là không thể, bọn họ đương nhiên được kỳ. Đến rồi một đám cái gì dạng tân sinh. Các học sinh cũ sẽ có cái gì dạng biểu hiện, nhưng Seido cao trung CLB bóng chày sinh hoạt đã san bằng bọn họ trong ngày thường loại kia củ ấu. Bọn họ biết rõ, chỉ có thực lực của chính mình mới là hàng thật đúng giá. Hôm nay cuộc tranh tài này, hiếu kỳ quy hiếu kỳ, có thể tất cả mọi người đều là hoàn thành chính mình luyện tập sau khi mới đến xem so tài. Kanemaru, Tuzu cùng với sớm liền đến Miyuki, Mezono, Kurabachi bọn họ không có chỗ nào mà không phải là như vậy, Kominato Haruichi cũng giống như vậy. Hắn là ở vung chày luyện tập 300 lần sau khi mới chạy tới xem so tài, thua điểm so với tưởng tượng. Nhỏ hơn mà, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỷ số bàn. Kominato Haruichi cười nói, bang này tân sinh nhưng là rất có thể làm ra. Kanemaru trên mặt vẻ mặt một chút, có chút cứng ngắc, có thể là hắn chính mình ảo giác cũng. Không nhất định, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác ở hôm nay trong trận đấu này, có mấy cái tuyển thủ thực lực tuyệt đối không kém hắn, nói cách khác mấy người kia hoàn toàn có tư cách tiến vào đội 1, thậm chí là tranh cướp chủ lực vị trí đối với hiện tại vẫn là thay phiên chủ lực Kanemaru tới nói. Bọn họ có thể nói là Kanemaru trực tiếp cạnh tranh đối thủ ở tình huống như vậy. Kanemaru có thể cười được mới là lạ. Kominato Haruichi lắc đầu một cái. Cũng không có quá chú ý, Aizun bạn học vẫn không có lên sân A. Đã sớm nghe nói hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura có thể cũng phải lên sân, mục đích kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì khóa này tân sinh quá ưu tú, nếu như không có đầy đủ ép tới ở tình cảnh nhân vật. Đón chào người mới thi đấu truyền thống có thể sẽ bị đánh vỡ. Kominato Haruichi vốn là nghĩ đến. Thế Sawamura Izun cố lên, bây giờ nhìn lên thật giống là hoàn toàn không có cần thiết, cứ việc khóa này tân sinh xác thực rất ưu tú. Nhưng cùng các học sinh cũ so ra, chênh lệch vẫn là không nhỏ. Trên sân hiện tại điểm số liền nói rõ tất cả, nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này sẽ như vậy. Vẫn bình thản tiếp tục tiến hành, những học sinh mới có lẽ sẽ bày ra một ít thực lực. Thế nhưng toàn thể cục diện lên sẽ không có thay đổi quá lớn, mãi đến tận tên là Vương Tỷ thiếu niên bắt đầu có hành động thi đấu đánh tới hiệp 5 lúc kết thúc. Kataoa huấn luyện viên chuẩn bị muốn điều chỉnh ứng cử viên vào lúc này. Vương Tỷ đột nhiên lấy tay nhấc lên, Kataoka huấn luyện viên. Nghe được hắn bắt chuyện, Kataoka đưa ánh mắt đặt ở Vương Tỷ trên người, hôm nay cuộc tranh tài này chúng ta cũng có thể lên sân sao, chúng ta cũng là năm nhất tuyển thủ, không muốn ngồi ở chỗ này xem cuộc vui. Lời nói của hắn đơn giản mà trực tiếp, Kataoka không nói một lời nhìn chằm chằm Vương Tỷ, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nếu như thật sự để Vương Tỷ cùng Yuki Masashi gia nhập, cái kia hôm nay cuộc tranh tài này đến tột cùng sẽ có cái gì dạng biến hóa, liền thật sự rất khó nói. Những người này, picture trên gò Kawashima âm thầm cắn răng, hắn rõ ràng những học sinh mới này ý tứ. Những học sinh mới này đây là đã coi bọn họ là thành bia ngắm, biểu hiện mình thực lực bia ngắm đáng ghét. Huấn luyện viên, xin mời đáp ứng bọn họ thỉnh cầu đi. Kawashima trước tiên đứng ra nói rằng, cùng lúc đó, đội hai bên trong hạt nhân tuyển thủ như gò kiến một, Mimura, Kariba cũng đều kiên định nhìn Kataoka, biểu thị chính bọn hắn đồng ý tiếp thu khiêu chiến. Trái lại là Kataoka huấn luyện viên ánh mắt có chút phức tạp, các người xác định sao? Chúng ta muốn tận mắt vừa nhìn những kia thay thế chúng ta xuất chiến thi đấu năm nhất tuyển thủ. Kawashima thái độ rất kiên quyết, cái khác mấy cái hạt nhân chủ lực cũng đều là gần như ý tứ Takasu trong thân thể, càng là dâng trào ra không rõ trạng hỏa diễm, nghĩ đến có thể cùng Vương Tỷ chính diện quyết đấu. Hắn liền kích động đến không kềm chế được, vậy thì hiện tại đi. Vương Tỷ, Yuki, Yuikaru, Hirota, Ito, Kataoka huấn luyện viên cũng không chậm trễ, một hơi đem tất cả mọi người đều đổi đi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.